Phòng livestream địa ngục, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Trương ngồi thẳng người, có rất nhiều tập đoàn xung đột lợi ích với công ty dược phẩm Kiền Đình chúng tôi, hung thủ rất khó xác định, chủ tịch Hoàng lại là bộ mặt của công ty, có những chuyện ông ta không thể tự mình ra mặt cho nên muốn mời anh âm thầm điều tra. Tôi suy nghĩ giây lát, thám tử tư nhân thông thường sẽ không thụ lý ủy thác vụ án liên quan tính mạng, nhưng chi phiếu đỏ thắm trên bàn quả thực rất hấp dẫn. Được ủy thác của ông, tôi tiếp nhận. Dập tắt đầu thuốc, tôi lấy tinh thần. Tôi cần các ông cung cấp cho tôi một số tư liệu, bao gồm tất cả công cụ liên lạc khi còn sống của Hoàng Quán Hành, và tài khoản xã giao. Tôi muốn lần lượt điều tra người từng có tiếp xúc với anh ta. Chấm, không thành vấn đề, tôi hiểu quy củ của các anh. Thư ký Trương lấy trong áo gió ra một túi văn kiện. Hai chiếc điện thoại khi còn sống của Hoàng Quán Hành đều ở bên trong, tài khoản và mật khẩu xã giao của cậu ta ghi chép trong văn kiện. Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh còn cần gì, có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ cố hết sức phối hợp với anh. Tiễn thư ký Trương đi, tôi khóa cửa lầu 2, mở túi văn kiện. Giao dịch 600 triệu, xem ra mình phải dốc hết sức rồi. Lấy điện thoại Hoàng Quán Hành từng dùng ra, đăng nhập tài khoản Zalo, tên người dùng có chút quen thuộc xuất hiện trước mắt. Trai đẹp sống tốt có gái yêu. Đây không phải, cái tên này từng xuất hiện bên trong phòng livestream của tôi nhớ rất rõ, trong lần livestream tại nhà nghỉ An Tâm, luôn có một người nghi ngờ tôi từ đầu đến cuối. Người báo cảnh sát trước phối hợp cứu tôi cũng là anh ta. Trên mạng có nhiều người trùng tên với nhau, chắc không phải cùng một người đâu. Khi tôi livestream tại trường trung học Tân Hỗ cũng không thấy cái người trai đẹp sống tốt có gái yêu này xuất hiện, kết hợp với thời gian anh ta bị hại, thời gian đó anh ta đã gặp nạn rồi. Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Tôi lấy giấy bút ra, dựa theo thông tin được cung cấp trên mạng xã hội này, bắt đầu sắp xếp lại vòng quan hệ của nạn nhân. Hoàng Quán Hành không hổ là hoa hoa công tử, trong Zalo toàn các nội dung liên quan đến người mẫu xe hơi, ngôi sao hạng ba, ai ai cũng đều có chất giọng ngọt ngào, dáng người quyến rũ, làm người ta muốn phạm tội. Nghe đoạn đối thoại của hai bên, tôi cũng bất chi bất giác cương lên. Đây chỉ là mỹ nữ ngoài đẹp trong xấu, chung quy chỉ là một bộ xương khô và da thịt đắp lên mà thôi, bình tĩnh. Trong vòng 3 ngày, Hoàng Quán Hành liên lạc 22 người, trong đó có 21 người phụ nữ, người đàn ông duy nhất chính là ba của anh ta, Chủ tịch Hoàng. Dựa theo nội dung của các đoạn trò chuyện mà thu hẹp phạm vi điều tra, cuối cùng tôi khóa lại 4 người duy nhất. Tưởng Thi Hàm, y tá thực tập tại Viện Chăm sóc Sức khỏe Bà Mẹ Trẻ Em Giang Thành, cao 1m66, ngực to 36D, một cách kiêu ngạo, là bạn gái công khai của Hoàng Quán Hành. Trong đêm xảy ra tai nạn giao thông ấy, cô ta và Hoàng Quán Hành cùng quấn quýt đến giữa đêm khuya. Căn cứ theo tài liệu của thư ký Trương, cô ta đêm đó giống như gặp phải kích thích nào đó, hiện tại thần kinh bất ổn nghiêm trọng. Miêu Viên Viên, một cô gái nông thôn lên thành phố làm việc kiếm sống, ngoại hình xinh đẹp non nớt, chính là một trong các mục tiêu săn mồi của tên Hoàng Quán Hành, những bởi vì một nguyên nhân nào đó mà vẫn chưa thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điều đáng lưu ý là cô gái tên Miêu Viên Viên này đến từ Sinh Miêu, một trong những khu vực giữ nguyên tập quán xưa cũ của vùng đất Miêu Cương, không có bị thành phố hóa, cách Trương.